tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2037, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh cửa bị một lực lớn bên ngoài đẩy ra, mà người đàn ông đi vào chính là Hình Nhất Phàm. Cô không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy tò mò hỏi, anh đi xã giao xong rồi sao? Lúc Hình Nhất Phàm đi đến gần Bạch Hạ, ngọn lửa trên người như thúc giục lý trí của anh mạnh mẽ ôm lấy Bạch Hạ vào lòng. Vừa rồi Bạch Hạ không chút ý đến anh có chút không thích hợp, nhưng đến lúc ở trong lòng ngực anh, cô liền cảm giác được cả người anh tản ra một cổ nhiệt nóng mãnh liệt, cả người anh nổi gân xanh, cả vạt không thấy, áo sơ mi mở bung ba nút trên cùng, để lộ ra xương quai xanh cùng hầu kết nam tính, tràn ngập sức mạnh. Hình Nhất Phàm Bạch Hạ còn chưa hỏi xong, môi đã bị anh bá đạo hôn lên, cả người cô bị anh áp lên bức tường bên cạnh. Bạch Hạ trừng lớn mắt, anh làm sao vậy? Bây giờ anh giống như mãnh thú tràn ngập nguy hiểm. Tuy rằng Bạch Hạ bị anh cưỡng hôn, nhưng cô không phải không muốn, cô chỉ muốn biết anh đã xảy ra chuyện gì, không đúng chỗ nào. Hình Nhất Phàm, Bạch Hạ muốn giúp anh, gọi tên anh. Cơ thể Hình Nhất Phàm lại vô cùng cấp bách phát hỏa, quả nhiên lúc hôn cô khiến cơ thể anh dễ chịu một ít, lý trí khôi phục lại vài phần, hai mắt anh đỏ ngầu ảo, ánh mắt như sói đói gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hạ, như thể giây tiếp theo sẽ đem cô nuốt vào bụng. Bạch Hạ nhìn mặt anh như đang cực kỳ khó chịu, cô vươn tay giữ lấy khuôn mặt anh, vội vàng hỏi. Hình Nhất Phàm, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Anh bị người ta hạ thuốc. Đáy mắt Hình Nhất Phàm bắn ra tia phẫn nộ, nhưng rất nhanh lửa giận của anh bị một loại lửa khác đè ép xuống. Bạch Hạ con ngốc cũng biết được anh bị hạ thuốc gì, cả người anh đều căng cứng, xem ra đã bị tra tấn hồi lâu. Ai lại đáng hận như vậy, hạ thuốc với anh chứ? Bạch Hạ cực kỳ tức giận, kẻ nào lại dám động đến người đàn ông của cô? Em sẽ giúp anh chứ? Âm thanh của Hình Nhất Phàm lộ ra tia khẩn cầu, anh thật sự vô cùng cấp bách muốn cô giúp anh giải thuốc. Tuy rằng Bạch Hạ luôn giữ gìn, nhưng trong lòng cô đã sớm nguyện ý ở bên anh cả đời, cho nên chuyện thủ thân này cũng có thể vì anh mà thay đổi. Cô nhìn bộ dạng khó chịu của anh, làm sao cô có thể không đáp ứng? Chẳng lẽ để anh chịu tra tấn sao? Được, em đồng ý, Hình Nhất Phàm, em tới giúp anh. Bạch Hạ nói xong liền vươn tay ôm lấy cô anh, đem anh ôm lấy, cô căn bản không biết loại chuyện này nên làm thế nào bây giờ. Hình Nhất Phàm phát ra một tiếng than nhẹ thoải mái, cánh tay cứng rắn ôm chặt lấy cô, trong lòng anh vui mừng kinh hỉ, một khắc này, anh có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Bạch Hạ. Hình Nhất Phàm cúi người bế cô lên, hô hấp Bạch Hạ thoáng dừng lại, ánh mắt cô hiện lên một tia sợ hãi, bình thường cô đã có chút sợ Hình Nhất Phàm, huống chỉ là anh của giờ phút này, nói Bạch Hạ không khẩn trương thì chính là tự lừa dối mình. Hình Nhất Phàm, anh có thể ôn nhu một chút không? Bạch Hạ mở to mắt, trong mắt có một loại khẩn trương mãnh liệt. Ánh mắt Hình Nhất Phàm đỏ ngầu, giống như lý trí bị đè áp chỉ còn lại khát vọng nguyên thủy, anh thở gấp, đặt cô lên giường, đầu Bạch Hạ lập tức trống rỗng. Hình Nhất Phàm nhìn cô gái mỏng manh mềm mại trên giường, làm sao có thể thừa nhận được anh của hiện tại. Anh biết một khi anh chạm vào cô, lý trí sẽ mất sạch, khẳng định không còn biết nặng nhẹ nữa. Mà bình thường anh cũng không nỡ làm tổn thương cô, làm sao anh có thể nhẫn tâm. gocchuyenaudio.com Bạch Hạ nhìn anh đứng trước giường cũng không có hành động gì, cô nuốt nước bọt nói. Hình Nhất Phàm, em thực sự nguyện ý, anh rất khó chịu phải không? Hình Nhất Phàm đương nhiên có cách để giải quyết, tuy nhiên cách này nhất định phải chịu khổ sở. Trong chốc lát Hình Nhất Phàm liền cắn chặt răng nói. Anh quay về nhà, em không cần qua đó. Nói xong, Hình Nhất Phàm liền xoay người ra khỏi nhà cô, quay về nhà anh. Hình Nhất Phàm vào phòng liền đi vào phòng tắm, lập tức mở nước lạnh, trên đầu liền dày đặc bọt nước lạnh lẽo xối xuống, anh cắn chặt khớp hàm, thừa nhận cái lạnh bên ngoài chống lại lửa nóng cùng thống khổ bên trong mình. Cách chương.